Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, phần 290. Vừa rồi kia một kích có thể nói là xuất kỳ bất ý. Cơ duyên xảo hợp dưới mới có thể bổ trúng trúc cửu âm. Nhưng trúc cửu âm lại chỉ bị một ít bị thương ngoài ra. Cái này làm cho hai người nội tâm vì này trầm xuống. Kế tiếp, còn có thể lại lần nữa mệnh trung trúc cửu âm sao? Liền tính chém trúng trúc cửu âm, chiếu loại này thương tổn, muốn chém nhiều ít đau mới có thể chém chết trúc cửu âm. Vừa rồi, Thu Trường Sinh trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Liễu Tịch, biểu tình muốn nói lại thôi. Nói hai chữ lúc sau, hắn nhấp nhấp miệng, không có tiếp tục nói tiếp. Vừa rồi ta biết ngươi có thể né tránh, Liễu Tịch nhìn thẳng phía trước. Không chịu cùng Thu Trường Sinh đối diện, ngữ khí khẳng định nói. Thu Trường Sinh khóe miệng ngoéo một cái, môi hơi hơi vừa động, muốn mở miệng nói chuyện. Liễu Tịch vội vàng mở miệng, không cho hắn nói chuyện cơ hội. Nói, đừng hỏi ta vì cái gì, ta chính là biết ngươi có thể né tránh. Thu Trường Sinh ngoặc kép, nguyên lai, vừa rồi kia mạo hiểm một màn, hai người thế nhưng trước đó cũng không có câu thông. Thu Trường Sinh không có đã nói với Liễu Tịch trong trận còn có một cái truyền tống trận. Liễu Tịch cũng không biết Thu Trường Sinh có thể mượn dùng truyền tống trận né tránh. Nhưng nàng vẫn cứ không có chút nào do dự chặt bỏ đi. Liền trúc cửu âm đều kinh ngạc một chút. Kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi vừa rồi, thế nhưng là đùa thật. Liễu Tịch nhíu nhíu mày, chiều trúc cửu âm nghiêm túc cảnh cáo nói, không cần nói bậy, chúng ta cái này kêu ăn ý. Không bằng này nói, như thế nào có thể đánh chúng ngươi. Nàng lại quay đầu nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Thu, ngươi phải tin tưởng ta, xem ta chân thành đôi mắt. Thu Thu, Thu Trường Sinh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, biểu tình cười như không cười. Thu Thu cái này xưng hô, Liễu Tịch đã thật lâu không như vậy kêu lên hắn. Nàng luôn luôn kêu hắn Thu tiện nhân, xem ra người nào đó chột dạ. Liền Thu Thu đều kêu ra tới. Đương nhiên, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi liệu gì. Này xa rõ ràng chính là ở châm ngòi ly gián, không biết tự lượng sức mình, muốn châm ngòi chúng ta hai cái tình so kim kiên cảm tình. Thật là buồn cười. Thu Trường Sinh lời lẽ chính đáng nói, còn khinh thường nhìn trúc cửu âm liếc mắt một cái. Liễu Tịch ngoặc kép, tình so kim kiên ngươi muội. Trúc cửu âm ngoặc kép, ta hiện tại có điểm tin tưởng nàng vừa rồi nói ăn ý, hai cái đều là tiện nhân, đương nhiên đặc biệt có ăn ý, quả thực ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Liễu Tịch nói, đúng không, đúng không? Thu Trường Sinh ngoặc kép, trúc cửu âm ngoặc kép, người sao lại có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Trúc cửu âm đột nhiên cảm thấy thực bực bội. Nó vừa mới bị thương khi còn trong cơn giận dữ, hận không thể đem hai người bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà, bị hai người nói chêm chọc cười vài câu sau, nó trong lòng phẫn nộ cư nhiên ly kỳ biến mất. Chỉ còn lại có đầy mình tào không chỗ nhưng phun. Này đương nhiên là không bình thường. Một chút đều không phù hợp chính mình hiện tại giả thiết. Trúc cửu âm kêu lên một tiếng, quyết định không đáp này hai cái tiện nhân nói. Trận chiến đấu này đã kéo dài đủ dài, nó cũng đã chơi đủ rồi. Vậy kết thúc đi. Chương 439 huyết đồng đối tinh toàn. Trúc cửu âm thực cảm khái, nguyên lai tu sĩ thế nhưng có thể như vậy vô sỉ. Khó trách viễn cổ thời kỳ, vu tộc đấu không lại tu sĩ. Thật sự là, không phải ta quân vô năng, thật sự là đối phương quá vô sỉ. Trúc cửu âm cảm thấy mở rộng tầm mắt, thuận tiện đổi mới một chút chính mình tam quan. Ai nói tu sĩ là cao lớn thượng? Vị quang chính, đứng ra, lớn tiếng nói cho ta. Này hai cái ngoạn ý nhi chẳng lẽ không phải tu sĩ? Hắn cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Tông Khánh A, lúc trước ngươi cũng không phải là nói như vậy. Ta có thể lý giải ngươi thân là tu sĩ. Tự nhiên chỉ chịu nói tu sĩ hảo, không muốn nói tu sĩ hư. Thậm chí dùng rất nhiều tân trang tính từ ngữ tới điểm tô cho đẹp tu sĩ. Chính là, nhưng là, nhưng là, người mẹ nó có phải hay không điểm tô cho đẹp thật quá đáng. Khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật. Lão tử nhìn thấy ba cái tu sĩ đều không phải cái gì thứ tốt. Bởi vậy có thể thấy được sở hữu tu sĩ tố chất trình độ nên là kiểu gì lệnh người kham yêu. Ai, cũng thế, ta cũng coi như là thay trời hành đạo đi. A, giống như viễn cổ thời đại, tu sĩ chính là đánh thay trời hành đạo khẩu hiệu. Liên hợp trăm tộc tới tiêu diệt ta vu tộc sao? Nguyên lai chu sát đối phương, yêu cầu trước đó chiếm cứ đại nghĩa A. Chúc cửu âm như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng trở nên vĩ đại lên. Hình tượng đều cao lớn không ít. Vậy làm ta đại biểu chính nghĩa, tiêu diệt này hai cái vô sỉ tiện nhân đi. Chúc cửu âm cảm nhận được chính nghĩa lực lượng, nó nhiệt huyết ở trong lòng kích động, híp đôi mắt đột nhiên mở mắt phải. Huyết hồng con ngươi nhìn thẳng Liễu Tịch đôi mắt. Liễu Tịch tầm mắt cùng Chúc Cửu Âm tầm mắt dính ở cùng nhau. Một cái thanh nhuận trong sáng như gương sáng, một cái yêu dị huyết hồng như máu nguyệt. Liễu Tịch hắc bạch phân minh trong ánh mắt, dần dần đốt sáng lên điểm điểm tích tích sao trời. Phảng phất ngày mùa hè ban đêm, ngẩng đầu nhìn đến càng ngày càng nhiều ngôi sao điểm xuyết ở miếng vải đen không trung. Chúc cửu âm đôi mắt trợn mắt một bế, mở mắt phải nổi, là một viên đỏ như máu bóng rổ lớn nhỏ đồng tử. Huyết sắc đồng tử tản ra nhiếp nhân tâm phách ma lực, chậm rãi xoay tròn lên, phảng phất hắc động giống nhau có được vô cùng thật lớn hấp dẫn. Muốn đem nó nhìn đến hết thảy sự vật đều kéo vào nó đồng tử. Huyết đồng. Đây là chúc cửu âm chiêu bài pháp thuật chi nhất. Trong truyền thuyết thân là tổ vu chúc cửu âm, thi triển huyết đồng khi, có thể đem toàn bộ thế giới đều kéo vào huyết sắc đồng tử nội. Sau đó tăng thêm luyện hóa, đem thế giới này nội sở hữu hết thảy đều hoàn nguyên thành nhất bản chất lực lượng. Bị chúc cửu âm hấp thu cắn nuốt. Này một con chúc cửu âm huyết đồng không có như vậy lợi hại, nhưng nó rất có tự tin. Nó nhìn thẳng Liễu Tịch, ít nhất có thể đem đối phương tinh khí thần đều hút vào trong mắt đi. Thu Trường Sinh đã từ Liễu Tịch bên người biến mất. Liễu Tịch cùng chúc cửu âm đều không có đi quản hắn, ai cũng không có đi liếc hắn một cái. Phảng phất cái này ngầm cổ mộ chung, trước nay chỉ có Liễu Tịch cùng chúc cửu âm ni, mà giờ phút này, một người một xa cách không đối vọng, hai người khoảng cách chỉ kém 100 mét, trung gian lại cách số tòa trận pháp. Liễu Tịch tu vi liền trúc cơ đều còn chưa tới, mà chúc cửu âm thực lực tương đương với nguyên anh sơ kỳ đại năng tu sĩ, hai người cũng không cần giao thủ. Chúc cửu âm chỉ cần xem Liễu Tịch liếc mắt một cái, Liễu Tịch cũng liền đã chết. Vừa rồi Liễu Tịch sở dĩ có thể thương đến chúc cửu âm, một là bởi vì chúc cửu âm vì đột phá liên hoàn trận, sử dụng thời gian trì hoãn loại năng lực, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể lại lần nữa sử dụng. Nhị là bởi vì chúc cửu âm đại ý dưới, không dự đoán được Liễu Tịch thật sự liền Thu Trường Sinh cũng cùng chém đi xuống. Hơn nữa bị Thu Trường Sinh đột nhiên kinh ngạc một chút, phân tán lực chú ý, không kịp né tránh, đệ tam điểm, cũng là quan trọng nhất một chút. Liễu Tịch dùng chính là Nhật Nguyệt Tinh Luân hợp thể mà thành hỗn độn ánh sáng. Nhật Nguyệt Tinh Luân là tu đạo giới 10 đại tiên thiên linh bảo chi nhất. Hỗn độn ánh sáng càng là khai thiên tích địa đệ nhất luồng ánh sáng. Hai cái hợp lại, làm lơ Trúc Cửu Âm cùng Liễu Tịch chi gian thật lớn tu vi cảnh giới kinh ngạc. Trực tiếp phá khai rồi Trúc Cửu Âm phòng ngự, đánh cho bị thương nó. Nếu không phải Nhật Nguyệt Tinh Luân, liền tính Trúc Cửu Âm đứng làm Liễu Tịch tùy tiện đánh, nàng đem chính mình mệt mỏi đã chết, Trúc Cửu Âm đều sẽ không sát phá một chút ra. Nhưng có Nhật Nguyệt Tinh Luân, Liễu Tịch đối Trúc Cửu Âm uy hiếp lực vượt qua Trúc Cơ sơ kỳ Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh bày trận lại không phải dùng để vây Trúc Cửu Âm, mà là vây khốn hắn cùng Liễu Tịch. Trên thực tế ba đạo trận pháp là cho hai người tăng thêm ba đạo phòng hộ lực. Trúc Cửu Âm muốn đả thương đến hai người, đầu tiên yêu cầu vào trận. Nói cách khác, trận chiến đấu này từ lúc bắt đầu chính là Thu Trường Sinh chủ phòng ngự, Liễu Tịch chủ công đánh. Này đó là hai người ăn ý nơi. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh căn bản là không có trải qua thương lượng, thậm chí liền một câu cùng một ánh mắt đều không có. Nhưng là lẫn nhau liền biết chính mình sẽ là cái gì nhân vật. Thu Trường Sinh làm người thủ hộ, cần thiết bảo hộ Liễu Tịch an toàn. Liễu Tịch làm công kích giả, cần thiết chặn đánh thương hoặc là uy hiếp đến Trúc Cửu Âm. Vừa rồi hai người đều làm thực hảo. Thu Trường Sinh bảo vệ Liễu Tịch, còn lấy chính mình vì nhị, bảo đảm Liễu Tịch xúc lực một kích thương tới rồi Trúc Cửu Âm bất quá lại bại lộ Thu Trường Sinh bố trí ở liên hoàn trận chung chuẩn bị ở sau truyền tống trận. Trúc Cửu Âm hiển nhiên cũng ý thức được, hẳn là đi trước chém giết Liễu Tịch. Không chỉ có là bởi vì Liễu Tịch tu vi càng thấp càng tốt sát, còn bởi vì Liễu Tịch xác thật có được thương đến nó năng lực. Nhật Nguyệt Tinh Luân cùng hỗn độn ánh sáng làm lơ hai người lạch trời cảnh giới chênh lệch, quả thực không nói đạo lý. Vì thế Trúc Cửu Âm thi triển đồng thuật huyết đồng cự ly ra công kích Liễu Tịch. Trúc Cửu Âm thực âm hiểm, dùng huyết đồng công kích Liễu Tịch, một là cự ly xa liền có thể thi triển, không cần hắn tự mình đột nhập đến trận pháp bên trong, mà là Liễu Tịch tu vi cảnh giới căn bản vô pháp chống cự huyết đồng ăn mòn cùng lôi kéo, sẽ đem nàng tinh thần cùng linh hồn toàn bộ hít vào huyết đồng bên trong. Nhưng mà Trúc Cửu Âm lại sai tính một sự kiện, Liễu Tịch cũng sẽ đồng thuật. Nàng đồng thuật tên là Tinh Toàn, bị thu nhận sử dụng ở Tử Đan Thư nội. Tử Đan Thư chính là Thiên Đạo Tông chấn phái công pháp, là chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử mới có tư cách tu hành vô thượng diệu pháp, có thể bị thu nhận sử dụng tiến Tử Đan Thư pháp thuật. Đương nhiên mỗi giống nhau đều là tu đạo giới đứng đầu pháp thuật. Tinh Toàn là đồng thuật, bản chất là một loại ảo thuật. Thi triển Tinh Toàn dựa vào là tu sĩ thần thức cùng tâm cảnh tu vi, mà không phải tu sĩ cảnh giới linh lực. Liễu Tịch vừa lúc có được kim đan đại viên mãn tâm cảnh tu vi, tuy rằng bởi vì cảnh giới ngã xuống đến luyện khí kỳ, thần thức cũng bởi vậy không đến toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn. Bất quá, Trúc Cửu Âm lấy đồng thuật huyết đồng tới đối phó nàng, lại không thể nghi ngờ là đụng phải Liễu Tịch trước mắt mạnh nhất một chút. Đồng thuật đối đồng thuật, huyết đồng đối tinh toàn. Trúc Cửu Âm mở mắt phải nổi, huyết nguyệt từ từ chuyển động, tản mát ra yêu dị huyết sắc. Làm người nhìn đến nó đôi mắt liền nhịn không được toàn thân tâm đầu nhập đi vào, muốn đi điều tra huyết nguyệt nội rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới. Liễu Tịch đôi mắt lại thanh nhuận trong sáng, phảng phất một hồ xuân thủy, trên mặt nước với đầy ánh trăng. Tinh tinh điểm điểm mờ ni có gió thổi tới. Trên mặt nước tinh quang kích động như bầu trời ngân hà. Chương 440 ngươi không phải hắn. Huyết Nguyệt cô huyền. Sau lưng là mênh mông mở mang huyết sắc thế giới. Tinh quang kích động, chung quanh là mê ly mộng ảo cửu thiên ngân hà. Một người một xà không biết nhìn nhau bao lâu. Có lẽ chỉ có trong nháy mắt. Có lẽ ước chừng qua mấy chục năm mà ni trúc cửu âm rốt cuộc chậm rãi nhắm lại mắt phải. Một lần nữa khôi phục đến hai con mắt nheo lại tới trạng thái. Liễu tịch trong mắt không biết khi nào lưu ra hai hàng huyết lệ. Dọc theo trắng nọn gương mặt, họa ra hai điều nhìn thấy ghê người huyết sắc nước mắt. Trúc cửu âm nhắm mắt kia một khắc, liễu tịch trong mắt đầy trời tinh quang tức khắc tan biến. Vô biên vô hạn xoay tròn tinh vân cũng hỏng mất rơi rụng. Vừa rồi vẫn là với đầy ánh mặt trời bình tĩnh mặt hồ. Mất đi thần thái, tức khắc biến thành không thấy thiên nhật hang động đá vôi u đà mờ ni. Nhưng mà liễu tịch vẫn như cũ kiên trì nhìn trúc cửu âm. Cặp kia không có thần sắc đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm cây hòe thượng chiếm cứ màu đen cự. Mãng, hết chương.